One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 279, Ino trưởng thành. Để cho mình dưới trướng đấu sĩ đơn độc tiến vào giác đấu trường. Đồng thời một khi hoàn thành đánh bại liền có thể có được thăng cấp tiêu chuẩn. Ở tư cố vô thân trạng thái, có thể dự kiến. Xét những cán bộ này tất nhiên sẽ ở trận đấu bắt đầu ngay lập tức chịu đến 30 người trở lên. Thậm chí càng nhiều hải tặc tập thể vây đánh. Dù sao, coi như là như thế nào đi nữa kiêu căng khó thuần hải tặc. Bản thân cũng đều là biết được thực lực bản thân. Đang đối mặt trên biển hoàng đế tiểu đội thời điểm. Có thể ra biên độ khả thi rất nhỏ bé. Vì thế, bọn họ chỉ có thể ở đây liều trên một súng. Nhìn có thể hay không hưởng thụ đến 500 triệu vào danh sách thi đấu khen thưởng. Trận đầu là thần sấm Ino vị trí đệ nhất tiểu tổ. Cảm thụ tầm mắt của mọi người. Trong tay nắm kỳ dị gậy sắt. Ino trong ánh mắt tràn ngập kiêu căng khó thuần ngông cuồng cũng chính là đang đối mặt xét. Robin mọi người thời điểm Ino gặp thu lại một hồi tính tình của chính mình. Thế nhưng ngoài ra, đang đối mặt người khác thời điểm. Ino từ trước đến giờ là có thể thật cuồng ngạo có bao nhiêu cuồng ngạo. Tuyệt đối sẽ không làm oan chính mình một phần một hào. Ở trận đấu bắt đầu trong nháy mắt. Chu vi các hải tặc đầu tiên là trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác hướng mình mọi người chung. Quanh đánh vọng. Sau đó, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn phía một bên trong ánh mắt đầy dẫy lãnh đạm Ino. Cảm thụ tầm mắt của mọi người. Ino khóe miệng chỉ là tức rồi một vệt nụ cười khinh thường. Sau đó công khai dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Nhe răng nhếch miệng tràn đầy không nhịn được nói. Rác rưởi, này ngông cuồng tư thái. Để quý khách xem trận chiến tịch bên trong mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía xét quá giống. Loại này ngông cuồng quả thực chính là một cái trong khuôn khắc đi ra. Đối với này, xét có vẻ rất tùy ý. Các ngươi những này trên biển hoàng đế thực lực hay là có. Thế nhưng so với kiếm tiền năng lực ngay cả ta đại ca thành một cọng lông đều không lên tương đương. Chấm ngoặc kép, nghe được câu nói này. Trên biển các hoàng đế lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Nếu như xét nói chính là thực lực bọn hắn không được. Bọn họ tuyệt đối vô cùng phẫn nộ. Thậm chí có khả năng lại ở chỗ này ra tay đánh nhau. Thế nhưng rất đáng tiếc. Xét nói chính là bọn họ kiếm tiền cùng hấp kim năng lực ở phương diện này đừng nói là bọn họ những này hải tặc xuất thân trên biển hoàng đế. Liền ngay cả thế giới chính phủ đang hút kim phương diện này đều không nhất định có thể sánh được. Xét, chỉ có ở phương diện này không có cái gì phản bác năng lực. Một bên dâu trắng không hề để ý gãi đầu, sau đó có chút thú vị nói rằng. Có điều này cùng cái kia sấm sét tiểu quỷ có quan hệ gì? Hắn cũng rất có thể kiếm tiền sao? Liếc mắt một cái dâu trắng nếu như là ở thời điểm khác. Sét tuyệt đối sẽ thử nghiệm nói châm chọc. Sau đó ở đây trực tiếp đến một hồi huyết chiến. Chỉ tiếc, ở địa phương khác sét có thể sẽ trực tiếp chuẩn bị đến một trận chiến đấu thế nhưng hiện tại không? Được, hay hoặc là, chỉ có hiện tại không được. Đối với đấu trường yêu quý xét là khắc vào trong xương. Trước mắt đấu trường trên chiến đấu đang tiến hành. Thành tựu người nói chuyện xét không có đánh chính mình bãi lý do. Lại như là đại ca trong thành bộ quy củ như thế. Trong giác đấu trường không to nhỏ. Chỉ cần có thể được khán giả yêu quý. Trực tiếp chỉ vào xét phun cũng không có vấn đề gì đương nhiên. Tiền đề là làm tốt bị xét mạnh mẽ sửa chữa chuẩn bị. Lúc trước Ino đã nếm thử. Sau đó mãi cho đến hiện tại đều không có đã nếm thử lần thứ hai. Có điều coi như vậy. Ino vẫn có thực lực liếc mắt nhìn dâu trắng. Xét không hề để ý nói rằng. Hiện tại Ino vì là đại ca sòng bạc mang đến tổng thu vào là 231 ức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được câu nói này. Coi như là một bên Sengoku. Kaido bọn người trợn to hai mắt. 231 ức, này không phải là cái gì con số nhỏ. Phải biết, Hex thủy tinh tuy rằng đáng giá, nhưng đại ca thành tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra bán. Chỉ có mấy lần bán, cũng đều là ở thế lực dưới đất ở hủy diệt sau bị người khác đem ra bán đấu giá. Ở tình huống như vậy, Ino kiếm lời 231 ức. Này mặc dù là đối với trên biển hoàng đế băng hải tặc mà nói cũng là một cái con số trên trời phải. Biết, mặc dù là thành tựu trên biển hoàng đế, bọn họ tiền thưởng cũng là ở 5 tỷ khoảng chừng. Trái phải, mà bọn họ lãnh hải thu thuế, toàn năm qua cũng là nhìn hơn 130 ức. Xem ra nhiều, thế nhưng tính cả băng hải tặc người ăn mã tước, còn lại tiền tài cũng nhiều không đi nơi nào. Dù sao, hải tặc bản thân đều là không sản xuất, đầu đừng ở trên thắt lưng quần ra hỏa. Có ngày hôm nay không ngày mai, mới sẽ không đi suy nghĩ tương lai làm sao bây giờ đây. Mà Ino, đối với này, xét nhưng là phất phất tay, ra hiệu một bên Robin để giải thích. Thấy thế, Robin liền nói rằng, Ino hình tượng quyền sử dụng ở Tây Hải giá trị rút tiệt sử dụng phương thức không giống phân. Biệt ở 60 triệu đến 300 triệu trong lúc đó. Đồng thời, mỗi cái quanh thân thương phẩm còn có thể tiến hành 2 phần 10 đánh thành. Bởi vì nhân khí khá cao duyên cớ, vì lẽ đó Ino giá trị buôn bán hiện gia tăng lên trên xu thế. Căn cứ hiện giai đoạn tính toán, Ino giá trị buôn bán nên ở 30 tỷ khoảng chừng. Trái phải, người của thế giới này có tiền chính là thật sự có tiền. Đồng ý chống đỡ Ino người cũng là lượng lớn hơn nữa đại ca thành cẩn thận quy hoạch. Hàng hiệu thị trường, xếp hạng thứ 10 đều là, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại, đều có cực cao nhân khí. Nghe được Robin lời nói, một bên đại các hải tặc lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Nội tâm không khỏi muốn phục chế một hồi đại ca thành hình thức thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Đều là thành tựu hải tặc đại lão thô. Đừng nói là bọn họ không biết được làm sao làm cái này. Liền ngay cả một bên Sengoku cũng đều là không cảm thấy mê tít mắt mà không biết từ đâu làm lên đáo. Người, hay là có thể thử một chút, nhưng thật sự sẽ có người thử nghiệm rời đi đại ca thành hậu đãi đãi ngộ đi đến không biết tân thế. Giới sao, càng là thành tựu tổng bày ra Robin, thành tựu xét ở bề ngoài nữ nhân. Có người nói ở xét vẫn không có phát tài, chỉ là một tên đầy tớ thời điểm cũng đã theo làm việc. Mà hiện tại, coi như đào đi rồi, nữ nhân này giá trị cũng không nhất định có thể so với được với xét lửa giận. Vừa nghĩ như thế, mọi người tâm tư từ từ bình phục, nhưng cũng có đang suy tư chính mình có phải là nên đổi một cái kinh doanh hình thức. Không thể phục chế, vẫn chưa thể hợp tác sao? Sờ sờ cằm, dâu trắng là có thể cảm nhận được. Chính mình thể năng cùng mấy năm trước lẫn nhau so sánh có trượt dấu hiệu thân thể thời gian dài. Dừng lại không trước, đại diện cho dâu trắng đã gặp phải bình cảnh. Ở tình huống như vậy, dâu trắng rất rõ ràng trong cơ thể mình ám thương không tốn thời gian dài liền muốn nghênh đón một vòng bạo phát, ở chính mình triệt để vô dụng trước, ít nhất phải vì là bọn nhỏ mưu một cái tân đường sống. Nghĩ như thế, liền mang theo dâu trắng cả người sự chú ý cũng bắt đầu tan rã. Từ đấu trường chuyển đến hắn địa phương. So sánh với đó, đấu trường bên trong, mà nghe được Ino châm chọc, chu vi đại hải tặc trên mặt cũng là bay lên một vệt căm tức. Ngay lập tức, nương theo một đạo ác phong từ một bên bộc phát ra. Đen kịt đao thép cắt ra không khí. Tự Ino thị giác góc chết chém về phía Ino cổ. Đối với này, Ino đầu động đều không nhúc nhích, chỉ là hơi hơi điều chỉnh một hồi trong tay kim côn góc độ. Sau đó, liền không lệch không tà vừa vặn che ở lưỡi đao phía trước. Kenbunsoku Haki, tùy tùng Fujitora tu hành. Ino Busosoku Haki hay là còn không cách nào cùng trên biển rộng chân chính cường giả đỉnh cao. Tương ngang hàng, thế nhưng Ino bản thân Kenbunsoku Haki. Bởi vì sao chịu được gọi thái quá thiên phú, đã đạt đến liền ngay cả Fujitora đều cảm thấy thán phục mức độ không cần mở mắt ra. Chỉ dựa vào Kenbunsoku Haki, Ino liền có thể rõ ràng ở trong đầu cụ hiện hóa hoàn cảnh chung quanh. Dù cho là một mảnh lá rụng, một tia tiếng gió, đều có thể rõ ràng vô cùng tiến hành bắt giữ. Tâm võng năng lực cực đại khai phá. Hơn nữa quả Gorogoro no Mi đối với sóng điện năng lực tiếp nhận. Hiện tại Ino Kenbunsoku đã đạt đến bên trong lĩnh vực mức độ có thể bắt lấy trong nháy mắt. Máy vi tính hướng về thân thể phát sinh sóng điện tín hiệu. Lại như là hiện tại như vậy. Ở chặn lại rồi chạm kích sau khi Ino vươn ngón tay đánh phía sau Ray phồng lên nương theo một trận lóng lánh điện quang. Tiếng sấm nổ tung. Một cái lại một cái Ray lang từ Ray phồng lên bên trong thoát ra. Ở Ino thao túng dưới. Hướng những người vây công chính mình đám người bôn tập mà đi. Hextech, ánh chớp đàn sói. Nương theo Ino cười gằn. Mọi người lúc này mới nhìn thấy. Ở Ray phồng lên trung ương. Đó là một viên giá trị 2 tỷ. Có tiền cũng không thể mua được Hex thủy tinh trải qua độ công kích cải tạo. Ino sấm sét không chỉ có thể thông qua Hex thủy tinh tiến hành chứa đựng. Thậm chí ha có thể thông qua Piltover nội thành chuyên môn cải tạo Hextech Ray phồng lên tiến hành. Cường hóa phóng thích. Nguyên bản chỉ có 1000 phục điện áp. Trải qua Hextech Ray phồng lên cường hóa. Có thể đạt đến sắp tới 6000 phục lực phá hoại. Đồng thời, bay lên cao cao, cả người nửa người dưới hóa thành chạy như bay lôi đình. Ino trong tay kim côn một mặt cũng ở tầm mắt của mọi người bên trong giải cấu. Chuyển hóa ra một cái lóng lánh máy móc cẳng sau đó. Trạng thái lỏng plasma hóa thành cây giáo hình thái. Ở Ino di chuyển với tốc độ cao bên dưới. Điện cao thế tương nơi đi qua nơi. Liền ngay cả không khí cũng đều là nương theo liên tiếp nổ vang lưu lại điện ly mùi hôi. Muốn chống lại, nhưng coi như là quý giá bảo đao hay là dày nặng tấm khiên. Tại đây plasma trường thương bên dưới cũng chỉ có thể là nương theo xí hào quang màu trắng bị chém. Đứt thành vỡ tan mảnh vỡ. Nhiệt độ cao, cao áp, có thể sánh ngang quả Pika Pika Nomi cấp tốc. Quả Goro Goro Nomi thành tựu hệ Loza trái ác quỷ trần nhà khủng bố năng lực. Ở Fujitora cùng Zephyr chuyên môn dạy dỗ dưới triển lộ ra mang tính áp đảo lực phá hoại. Thậm chí liền ngay cả khuyết điểm duy nhất tự thân tốc độ phản ứng cũng đều dựa vào tâm võng lĩnh. Vực tiến hành rồi bù đắp. Vì là thực lực của chính mình có tự tin. Cũng biết đại ca thành không thể phái ra người yếu đến tham gia thi đấu để cho người khác chế giễu. Vì lẽ đó tổ thứ nhất Marco chỉ là đứng ở một bên món ăn đối thủ của hắn. Cũng không có tham dự đến vây công cùng những người tự biết thực lực không bằng người khác hải tặc. Không giống, Marco biết thực lực của chính mình có thể vững vàng ra biên. Vì lẽ đó hắn không cần thiết mạo hiểm thử nghiệm vuốt đại ca thành dâu hùm. Nhưng coi như là như vậy, đang nhìn đến trước mặt tình cảnh này sau. Marco mọi người trong ánh mắt vẫn như cũ toát ra một vệt nghiêm nghị bất luận thế nào. Ở sau đó thi đấu. Cái này gọi là Ino cuồng đồ đều sẽ là một tên kình địch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.